vui vẫn chưa tới hôm sau, đừng lo nó gì tới rồi. Còn mà đọc về anh thì mấy cái chuyện con này bé tí teo, vì đâu anh toàn quý công tư không phải là tự quý hell. Yeah, xếp anh cúc như Ratatouille. Một ly rồi hai rồi ba rồi tư ly. The party xuyên cả đêm, do muốn lúc có các chẳng em. Mấy ba bên hạt phải thốt lên là đêm. Vẫn không xe là biết dẫn chờ, nhìn qua là thấy bị thu hút rồi. Bận vừa cả tháng chưa có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay người anh cầm tay đuổi đuổi. Vậy thôi đây là sao đây, là sao đây, là sao đây. Sao cứ phải câu thế, phải câu thế, phải câu thế. Cũng khó thật đấy, có những lúc là hơi bị vướng mà anh em hô thì vẫn phải cố mà dậy. Có chàng trai cô đơn nên là phải thấy ta cho con. Cầm một câu linh trong vài giây là anh lập tức anh có mặt. Bước xuống xe là biết dẫn chờ, nhìn qua là thấy bị thu hút rồi. Bận bịu cả tháng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay người anh cảm thấy đuối đuối. Thôi để làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây. Sao cứ phải câu thêm, câu thêm, câu thêm, câu thêm. Wait for me. Giờ này còn trên dưới chục bài vẫn bỏ lại để on mic. Dù có quên lúc vay tiền thì vẫn bên nhau nhé bạn hiền. Vì tình anh em ta quá thiêng liêng. Quần đùi hoa tay vít ca sorry bạn.